Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, xuất thủ. Thiên hồn tam trọng, chấm ngoặc kép, Hạ An tại duy nhất phong tường vân phía trên. Chậm rãi mở mắt, ánh mắt có chút lóe lên. Cảm thụ được thực lực mình biến hóa. Thiên hồn tam trọng, cũng coi là một phương cường giả. Bất quá, theo hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, ánh mắt cũng là có chút trầm xuống. Đại chiến đang kéo dài. Mặc dù ngộ đạo thực lực rất mạnh, mà lại tại Hạ Vô Ưu gia chỉ phía dưới, cực kỳ cường hãn, nhưng dù sao cũng là đối mặt với số lượng đông đảo thiên hồn. Bất quá, thời gian ngắn bên trong, không có gió gì hiểm. Điều này cũng làm cho Hạ An trong lòng có chút nhất an. Dạo bước mà lên, thoáng qua mà ra tường vân. Cái này khiến Hạ An ánh mắt có chút ngạc nhiên. Lần này đột phá, không chỉ là cảnh giới đột phá, mà căn bản nhất, vẫn là thời gian thánh thể mang đến biến hóa. Thời gian cùng không gian, là hắn hai đại chí cao lĩnh ngộ. Bất quá, không gian chi tắc, là hệ thống ban thường. Lĩnh ngộ chiều sâu, xa xa không phải thời gian có thể so sánh. Thậm chí theo đột phá thiên hồn tam trọng, hắn thậm chí cảm giác tự mình có một loại có thể xé rách cảm giác. Đây chính là lĩnh ngộ mang đến biến hóa. Mà đồng thời, hiện tại thời gian thánh thể mang đến cho hắn biến hóa. Xa xa không chỉ tại đây, chỉ là một bước mà ra. Thân thể của hắn phảng phất ở vào thời gian gia tốc. Thoáng qua mà tới, Hạ An biết rõ, đây không phải ảo giác, mà là thời gian thánh thể mang đến biến hóa. Biến hóa rõ ràng nhất, dĩ nhiên chính là thời gian đối với mình hạn chế. Hạ An chậm rãi theo tường vân mà xuống, ánh mắt rơi vào ngoại giới, nhíu mày, mà lúc này, đột nhiên một đạo nữ tử áo xanh xuất hiện tại Hạ An bên cạnh thân. Đồng hành, còn có một đạo lão giả, người tới hắn gặp qua, Nam Mạt cùng ẩn thần chủ phong trưởng lão. Bất quá, hiện tại ẩn thần chủ phong đã bị chính kình chiếm đoạt. Hạ An, chấm ngoặc kép, kia phong hồn tố. Hạ An nhìn xem người tới, đột nhiên mở miệng, Nam Mạt gật đầu, ẩn thần lão tổ thiên hồn liền bị giam giữ tại kia một đạo phong hồn tố bên trong. Nếu có cơ hội, vô luận là nàng, vẫn là nàng biến mất sư tôn Phi Hồng, cũng hy vọng có thể đem ẩn thần lão tổ kéo trở về chủ sự. Hạ An trầm ngâm một cái, ánh mắt liếc nhìn ở giữa, khẽ chau mày, dù sao, việc này bây giờ có thể đi làm người. Thật đúng là không nhiều. Đoạt lại phong hồn tố, ngộ đạo, trấn áp ngũ đại thuyền, chấm ngoặc kép, Hạ An trầm ngâm ở giữa. Đột nhiên mở miệng, mà theo Hạ An, duy nhất phong bên trong, cũng là lập tức bắt đầu bốc lên cường đại kim quang. Chân ý lưu truyền, phi không mà lên, to lớn duy nhất phong, còn có dọc theo đi rừng trúc. Theo Hạ An một đạo lời nói, chân chính đằng không mà lên. Thời gian cùng không gian chi lực, bắt đầu ở duy nhất phong bên trong lưu truyền. Trong thân thể hắn, cũng là nổi lên nhẹ nhẹ ngân quang. Toàn bộ duy nhất phong dâng lên, cũng là chân chính nhường Lục Tần khẽ chau mày. Bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ tuyệt cường áp lực. Áp lực này, siêu thoát lĩnh ngộ, chấm ngoặc kép, Tử Thiên lão tổ con ngươi cũng là có chút co rụt lại. Nhìn phía xa duy nhất phong, kia lộ ra không thể nói rõ huyền ảo. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến trong truyền thuyết một điểm. Siêu thoát lĩnh ngộ, nghe nói là tất cả đại thánh địa chi chủ mới có lĩnh ngộ. Hơn nữa còn không phải từng cái có được. Có được siêu thoát lĩnh ngộ 9 đại thánh địa chi chủ. Xếp hạng trước 3, toát ra siêu thoát lĩnh ngộ thì là cái khác thánh địa chi chủ. Mà trước mắt hắn không thể nào hiểu được huyền ảo. Vô cùng có khả năng chính là siêu thoát lĩnh ngộ. Nếu như nguyên động vững chắc, chúng ta có phải hay không muốn đi bái phỏng một cái? Phía bên phải lão tổ, ánh mắt cũng là toát ra kính sợ. Lúc trước hắn hoài nghi tới, nhưng là bây giờ tuyệt không hoài nghi. Có được như thế thực lực, như thế nào đi hoài nghi? Làm gì đi hoài nghi? Đây chính là siêu thoát đại đế cường giả. Mà đề nghị của hắn cũng là nhường Tử Thiên lão tổ rơi vào trong trầm mặc. Có thể gặp, bất quá, có thể nhường Y Hải lại đi bái phỏng một cái. Chấm ngoặc kép, Tử Thiên lão tổ trầm ngâm một cái mở miệng. Kinh khủng rất khó lại bái phỏng đến cường giả kia. Bái phỏng không phải kia cường giả khủng bố. Có thể bái phỏng Hà gia. Chấm ngoặc kép, Tử Thiên lão tổ nhẹ nhàng thở dài. Hắn chưa từng có nghĩ tới liệt giới bên trong có như thế cường giả, mà lại kia Hà gia. Không nói hắn bản thân thực lực như thế nào, chỉ bằng có cái này một đạo cường giả khủng bố tọa chấn, hắn liền minh bạch, cái này Hà gia tuyệt đối là hết sức quan trọng. Lại nói, trừ ma Hà gia, nghe liền không giống như là một cái bình thường gia tộc. Thậm chí Tử Thiên lão tổ nghĩ đến rất nhiều, xuất hiện rất nhiều suy đoán. Cái này Hà gia, có lẽ bản thân liền là âm dương cổ hải bí ẩn gia tộc. Chấm ngoặc kép, Tử Thiên lão tổ mở miệng. Suy đoán của hắn cũng rất đơn giản. Hà gia có lẽ căn bản không phải liệt giới bên trong, mà là âm dương cổ hải bí ẩn gia tộc. Chỉ là một chút nhân duyên trùng hợp mà vào cái này vạn sơn giới. Nếu là như vậy, kia hết thảy liền nói đến thông. Mà lời này một màn này cũng là nhường cái khác hai vị lão tổ bình thường trở lại không ít. Yên lặng nhìn xem kia một đạo bay vút lên, nguyên bản ở vào trong sương mù, thế nhưng là phảng phất mở ra cái gì, xuất hiện tinh quang điểm điểm, như xa như gần, đồng thời uy lực cũng là tăng nhiều, thậm chí nhường Tử Thiên lão tổ cũng con ngươi có chút co rụt lại. Thực lực như vậy tự nhiên không có hắn mạnh, thế nhưng là hắn thấy cái này chỉ là một cái năm vật, một cái có thể so với thiên hồn bát trọng năm vật đã đầy đủ kinh người. Lục Tuần cùng Thiên Hỏa Đại Đế lông mày đều là hơi nhíu lại. Đặc biệt là theo trên ngọn núi sương mù bắt đầu tiêu tán, thay vào đó là một cái chỉ tốt ở bề ngoài tinh quang. Cái này khiến bọn hắn có chút kinh nghi bất định. Thế nhưng là theo kinh nghi bất định, ngọn núi lại là càng bay càng cao, thậm chí trực tiếp vượt qua ngũ đại thuyền. Các chủ, không xong, Thiên Hỏa thuyền không động được. Chấm ngoặc kép. Mà lúc này một đạo thiên hồn truyền âm, cũng là trong nháy mắt nhường Lục Tần con ngươi có chút co rụt lại. Lúc này mới phát hiện, ngọn núi bên trong nguyên bản trận pháp đã thay đổi, biến hư ảo sai lệch. Lúc này ngọn núi tại đỉnh đầu của bọn hắn tựa như là một đạo cự phong trấn áp bọn hắn. Không nên gấp, đôi thuyền kết trận, bọn hắn cũng cầm nhóm chúng ta không có lộn. Chấm ngoặc kép. Lục Tuần cũng không phải là rất kinh hoàng, mà là thân hình khẽ động, rơi vào mũi tàu phía trên, ngẩng đầu nhìn xem ngọn núi, từng đạo kiếm ảnh hiện lên. Lục Tuần cũng không để ý, mặc dù nhìn xem uy thế kinh người, nhưng là nghĩ tổn thương bọn hắn cũng rất không có khả năng. Một kích phía dưới, Thiên Hỏa thuyền một chút bất động, hiển nhiên Thiên Hỏa trên thuyền trận pháp cũng không phải ăn chay. Trước đó chỉ là bị Lục Trúc đánh một cái trở tay không kịp, rằng co một hồi, Lục Tuần cũng không lo lắng. Thế nhưng là đột nhiên một trận màu máu, nhường hắn không khỏi quay đầu. Lão tổ, bọn hắn muốn đoạt phong hồn tố. Thật mạnh, kiếm, vô số kiếm, chấm ngoặc kép, một đạo huyết vân, nhanh như điện, trong nháy mắt vô số thân ảnh xuất hiện, thân mang trường bào màu đỏ ngòm. Điên cuồng hướng phía một đạo pho tượng mà đi, mà ở tại Thiên Hỏa trên thuyền chính kình, ánh mắt có chút lóe lên, thế nhưng là cứ như vậy một hồi công phu, trong nháy mắt có mấy đạo huyết bào nhân, đã chặt đứt xiềng xích, đem phong hồn tố kéo hướng về phía ngọn núi chỗ, Tù Thiên Chấn Ngục, chấm ngoặc kép, bị Tù Thiên Chấn Ngục gia trì, bị Ngộ Đạo gia trì trần chính, lúc này tựa như là một đạo chiến thần. Cùng Hạ Vô Địch dài cầm trường kích, xa xa đối lập, trọng thương hoành không, uy áp một thế, đồng thời, còn có vô số kiếm khí tung hoành, gặp người hẳn phải chết. Dù là chính là thiên hồn tứ trọng tu sĩ, đụng phải những này kiếm khí, cũng là một kiếm niết diệt, không có bất luận cái gì sinh vòng khả năng, diệt hồn, chính kình nhìn xem sợ vỡ mật, dù sao những ngày này hồn, có thể toàn bộ là chính kình thiên hồn. Cứ như vậy một hồi công phu, tử thương vô số, thậm chí liền kia sử kiếm bóng người cũng không nhìn thấy. Liền đã đem toàn bộ chính kình thuyền lớn đánh ngàn xuyên trăm lỗ, phong hồn tố, càng là trực tiếp bị mang đi. Dù là hắn chính là muốn đi ra ngoài, cũng là bị cưỡng ép lưu lại. Đại lừa gạt, xong chưa, không ngăn được, chấm ngoặc kép, Ngộ Đạo giọng nói rất gấp. Dù sao cái này toàn lực vận chuyển, vẫn còn có chút vượt qua phụ tải. Bất quá, Hạ An một câu, cũng là nhường Ngộ Đạo có chút buông lòng. Có thể, lui một cái, Hạ An hai tay chắp sau lưng nói một câu. Hiển nhiên vừa rồi xuất thủ, cũng có được một phần của hắn. Ngự kiếm mà chiến, giết người tại ở ngoài ngàn dặm. Đây chính là hắn cảnh giới mới. Vạn kiếm quy tông, chỉ là biểu tượng. Hắn hiện tại, tâm thần khẽ động, kiếm khí hóa hình, theo không gian cùng thời gian kiếm ý thành hình, liền phảng phất không nhìn cự ly hạn chế. Tối thiểu trước mắt mà nói, hắn căn bản không cần lo lắng cự ly hạn chế. Đây mới thật sự là ngự kiếm. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái, cảm giác này thật quá tốt rồi. Ngự kiếm ngàn dặm, giết địch vô hình, hắn ngự kiếm, lúc này mới xem như chân chính thành hình. Có một chút ngự kiếm thừa phong lai, trừ ma thiên địa gian hương vị, vẻn vẹn chỉ là hai tay chắp sau lưng, tâm thần khẽ động, kiếm khí vô hình ngoại phóng. Hắn tối thiểu chém giết mấy chục đạo thực lực không đồng nhất thiên hồn. Người yếu nhất, thiên hồn nhất trọng, người mạnh nhất, thiên hồn tứ trọng đỉnh phong. Mà lại những ngày này hồn căn vốn không có đoạt xá cơ hội. Kiếm khí bên trong hủy diệt kiếm ý. Đối mặt với đã mất đi thân thể thiên hồn, chính là sói lạc bầy dê. Một kiếm diệt sát không biết rõ bao nhiêu thiên hồn. Mà hắn chỉ là hai tay chắp sau lưng, tâm thần điều khiển. Thế nhưng là tâm thần lại là xuyên thấu qua thời gian cùng không gian, tạo thành chém địch ở ngoài ngàn dặm hiệu quả. Hắn nguyên lai mạnh như vậy. Chấm ngoặc kép, Nam Mạt đứng tại Hạ An bên người, nhìn xem vô số kiếm khí tung hoành, ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Nàng bây giờ còn có thể ký ức lên lúc ấy mình cùng Mạc Ngôn Ca tại Ẩn Thần Phong bên ngoài tranh đoạt kiêng ngự kiếm thừa phong lai tràng diện. Khi đó Hạ An thực lực cũng không tính mạnh, tối thiểu cùng nàng so sánh còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng là bây giờ, nàng cùng Hạ An chênh lệch là chân chính lớn vô biên vô hạn. Thậm chí nàng cảm giác mình bây giờ cũng không thể cản Hạ An ở ngoài ngàn dặm một kiếm. Vẫn được, Hạ An thật không có quá nhiều kiêu ngạo địa phương. Dù sao cùng nhau đi tới, hắn mặc dù có cố gắng, nhưng càng nhiều hơn chính là lợi dụng lấy hệ thống đạt thành. Cái này không có cái gì tốt kiêu ngạo. Mà nhìn xem Tù Thiên Chấn Ngục đem phong hồn tố kéo vào duy nhất phong địa giới bên trong, hắn nhãn thần cũng là có chút buông lòng. Ẩn Thần Phong cùng hắn có ân, đây cũng là vì sao hắn không kháng cự đối đầu chính kình môn nguyên nhân. Người luôn không khả năng vong ân phụ nghĩa. Mà Ôn trưởng lão nhìn thoáng qua Hạ An, lại liếc mắt nhìn kéo trở về phong hồn tố, do dự một cái, các ngươi đi trước nhìn xem. Chấm ngoặc kép, Hạ An nhìn thoáng qua ngũ đại thuyền chỗ, lúc này đã không có ngũ đại thuyền, có một chiếc chính kình thuyền lớn đã rơi vào đại địa. Mà phong hồn tố trở về cũng là chân chính nhường Hạ An có chút hiếu kỳ. Bất quá, trước mắt thời gian cùng không gian chi trận điều khiển vẫn là thiết yếu nhất. Cái gì tình huống? Lúc này trong phong hồn tố ẩn thần, ánh mắt cũng là có chút ngẩn ngơ. Quả thực có chút không hiểu. Dù sao đột nhiên, chính kình môn cùng một đạo thế lực đại chiến. Mà cái này một đạo thế lực thế mà còn đoạt phong hồn tố. Có phải hay không ẩn thần phong người? Ẩn thần trong lòng đột nhiên có mong mỏi mãnh liệt. Thế nhưng là suy nghĩ một lúc sau, chính hắn phủ định, tự mình làm ẩn thần phong thực lực mạnh nhất tu sĩ, cũng bị bắt được phong hồn tố bên trong. Ẩn thần phong một đám trưởng lão, căn bản không có khả năng cứu mình. Chớ đừng nói chi là một chút đệ tử. Có lẽ rất nhiều đệ tử đã làm phản rồi. Ẩn thần trong lòng có chút đắng chát. Dù sao hắn ngược lại, ẩn thần tứ tán, đây là tuyệt đối. Bất quá, đang lúc trong lòng của hắn có chút đắng chát chát thời điểm, đột nhiên nơi xa xuất hiện mấy đạo bóng người. Mà trong đó một đạo, nhường hắn cảm giác được về sau, ánh mắt có chút lóe lên. Ôn Tây, thật đúng là ẩn thần phong. Ẩn thần trong lòng toát ra từng đạo nóng rực, tùy theo đem ánh mắt rơi vào một thân bạch bào trần chính trên thân. Người này chi chiến lực, tuyệt đối nghịch thiên, lại thêm trận pháp tướng trợ. Nếu là trước đó có như thế một người, hắn tuyệt đối phải thu làm đồ. Nhưng là bây giờ, người này hiển nhiên đã đi ra con đường của mình. Bất quá, Ôn Tây tới gần về sau, bên cạnh cũng có được một đạo bóng người. Theo tới gần về sau, bạch bào bóng người động, bất quá không phải hướng phía Ôn Tây mà động, mà là hướng phía một cái hắn cũng không nhận ra nữ tử áo xanh mà động. Thực lực, không tệ, ẩn thần trong lòng thầm nhủ một cái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.